Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, mở màn. Đối mặt chủ động xin chiến Hoàng Phi Hổ, Tử Thụ hiện tại rất đau đầu. Bất quá, ngay tại hắn suy nghĩ làm như thế nào ứng phó Hoàng Phi Hổ thời điểm, Lão Thái Sư Văn Trọng nhưng là lại mở miệng, Võ Thành Vương không thể. Văn Trọng mở miệng, Tử Thụ tự nhiên là thở dài một hơi. Bất quá Hoàng Phi Hổ tự nhiên là không cao hứng. Hắn nhìn xem Văn Trọng, mang theo mấy phần không nhanh hỏi, Lão Thái Sư cớ gì nói ra lời ấy? Hẳn là Lão Thái Sư cảm thấy mặt tướng bình định không được kia viên phúc thông hay sao? Mặc dù Hoàng Phi Hổ giọng nói có chút bất thiện, nhưng là Văn Trọng cũng không có lộ ra nửa điểm cảm xúc tới. Hắn chỉ là thản nhiên nói, Võ Thành Vương nói qua lời, chỉ là Lão Phu còn xin Võ Thành Vương tại xin chiến thời điểm chớ quên tự thân chức trách mới là. Trấn Quốc Võ Thành Vương, thống ngự triều ca quanh mình sở hữu đại quân, gánh vác bảo hộ triều ca trách, nếu như Võ Thành Vương lĩnh quân xuất chinh, vậy ai tới phụ trách phòng thủ triều ca? Đương nhiên, còn có một số lời nói Văn Trọng bận tâm đến Hoàng Phi Hổ mặt mũi cũng không có nói. Đó chính là Hoàng Phi Hổ mặc dù là một viên mãnh tướng, nhưng là nếu như gặp phải một phần tu luyện oai môn tà thuật gia hỏa, hơn phần nửa cũng sẽ kéo áp. Mà Hoàng Phi Hổ nghe được Văn Trọng nói như vậy, cũng là một mặt xấu hổ. Hắn chỉ mới nghĩ đánh trận đi, thật đúng là quên thân phận của mình. Ngượng ngùng đối Văn Trọng chắp tay, Hoàng Phi Hổ hơi có vẻ xấu hổ, lại có mấy phần buồn bực đối Văn Trọng chắp tay nói, Lão Thái Sư chớ trách, nhưng là mặt tướng càn rỡ. Thấy thế, Tử Thụ cũng là âm thầm thở dài một hơi, quả nhiên gừng càng già càng cay. Văn Trọng lần này dăm ba câu liền bỏ đi Hoàng Phi Hổ suy nghĩ, thủ đoạn không thể nói là không tốt. Đã như vậy, lần này viễn chinh Bắc Hải, liền làm phiền Lão Thái Sư. Nghe vậy, Văn Trọng cũng là lên tiếng trả lời lại nói, Lão Thần, tất không phụ đại vương nhờ vả. Nhẹ gật đầu, Tử Thụ lúc này mới lại đem ánh mắt bỏ vào trong đại điện Sùng Hầu Hổ trên thân. Sùng Hầu Hổ, thần tài, nghe được Tử Thụ gọi hắn. Nguyên nhân chính là Văn Trọng muốn đích thân xuất chinh mà mừng thầm Sùng Hầu Hổ vội vàng đáp ứng. Nhàn nhạt nhìn Sùng Hầu Hổ một chút, Tử Thụ nói, lúc trước người bình định thất bại sự tình cô liền tạm thời không truy cứu. Bất quá Lão Thái Sư lần này bắc phạt, người phải tất yếu toàn lực phối hợp Lão Thái Sư. Nếu như có nửa điểm sai lầm, hai tội đồng thời phạt, đến lúc đó người cái này Bắc Bá Hầu cũng không cần làm. Đại vương xin yên tâm, thần nhất định sẽ toàn lực phối hợp Lão Thái Sư tiêu diệt kia nghịch tặc viên phúc thông. Tử Thụ đều đem lời nói đến tình trạng này, Sùng Hầu Hổ lại nào dám không đáp ứng. Thấy thế, Tử Thụ cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Hôm sau, Tử Thụ chiêu cáo thiên hạ, Bắc Hải đợi viên phúc thông, lòng lang dạ thú, phạm thượng làm loạn, tội lỗi đáng chém, Thái Sư Văn Trọng, phụng mệnh bắc phạt, lĩnh đại quân 20 vạn, chinh phạt nghịch tặc. Trong lúc nhất thời, thiên hạ vô số người đều đưa ánh mắt bỏ vào Bắc Hải. Triều ca thành đầu, đưa mắt nhìn tuyên thệ trước khi xuất quân sau xuất phát đi xa Văn Trọng đại quân. Tử Thụ trong mắt lóe ra một cỗ không hiểu sắc thái. Có lẽ tại người khác xem ra, Bắc Hải viên phúc thông chỉ là một giới tôm tép nhãi nhép. Có Lão Thái Sư Văn Trọng tự thân xuất mã, 20 vạn đại quân bắc phạt, viên phúc thông tất nhiên lật không nổi cái gì bọt nước tới. Nhưng là một người xuyên Việt, Tử Thụ lại rất rõ ràng, Văn Trọng chuyến đi này, thế nhưng là trọn vẹn tại Bắc Hải phí thời gian 15 năm thời gian. Cuối cùng mới khó khăn lắm đã bình định Bắc Hải loạn. Đợi đến Văn Trọng bình loạn trở về thời điểm, đại thương đã là gian nan khổ cực nổi lên bốn phía. Bệnh nguy kịch, Bất quá, cứ việc biết rõ như thế, Tử Thụ vẫn là lựa chọn phái Văn Trọng bắc phạt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Văn Trọng tại Đại Thương chính là kia giống như Định Hải Thần Châm đồng dạng tồn tại. Chỉ cần Văn Trọng còn tại trong triều, Đại Thương sẽ rất khó loạn, mà lấy Văn Trọng tiệt giáo đệ tử đời hai thân phận, hiện tại cũng không tiện xuống tay với hắn. Vì lẽ đó, mới có người muốn đem Văn Trọng rời triều ca, mà Tử Thụ muốn cũng là cái này. Chỉ có Văn Trọng rời đi, mới có người nhịn không được động thủ. Hắn hiện tại liền đợi đến những người kia động thủ đâu. Dù sao, che giấu thủ đoạn sao có thể so vươn ra tay chặt dễ dàng hơn chút. Cười lạnh một tiếng, Tử Thụ quay người xuống đầu tường. Hiện tại Văn Trọng đã đi, tiếp xuống liền muốn nhìn xem những người kia có thể chịu bao lâu. Trở lại hoàng cung, Tử Thụ cũng không có đi địa phương khác, mà là đi tới một chỗ vắng vẻ cung điện bên ngoài. Tòa cung điện này tên là Bèo Tấm Điện, chính là Đại Thương quốc sư, cũng chính là Tử Thụ tiện nghi lão sư Bèo Tấm đạo nhân bình thường bế quan tu hành địa phương. Bất quá, nói trở lại, cái này Bèo Tấm đạo nhân mặc dù là đế ất thân phong lớn thương quốc sư, nhưng bình thường thật là không có cái gì tồn tại cảm. Dù sao trong mắt người ngoài, vị này Đại Thương quốc sư cả ngày trừ bế quan chính là bế quan. Triều ca thượng hạ ra đế ất cùng Tử Thụ ở ngoài đều không có mấy người gặp qua hắn. Dần dà, thậm chí đều không có mấy người biết Đại Thương còn có như thế một vị quốc sư. Đương nhiên, Tử Thụ khẳng định là sẽ không quên. Dù sao cái này Bèo Tấm đạo nhân nói thế nào cũng là hắn tiện nghi lão sư, mặc dù nói cái này lão sư căn bản không có dạy qua hắn cái gì là được rồi. Bất quá, mặc dù Tử Thụ cùng mình cái này tiện nghi lão sư tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là không biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác, đó chính là cái này tiện nghi lão sư không đơn giản. Nhất là lúc trước cái này tiện nghi lão sư không biết vì cái gì hướng đế ất đâm thủng hắn cùng Vân Tiêu Diễn kia xuất diễn, càng làm cho Tử Thụ xác nhận điểm này. Dù sao, Vân Tiêu là ai? Đây chính là Thông Thiên giáo chủ thân truyền đệ tử. Cái này Bèo Tấm đạo nhân thế mà có thể tại Vân Tiêu không có bất kỳ cái gì phát giác tình huống dưới nhìn trộm đến hắn cùng Vân Tiêu bí mật. Thực lực nghĩ đến còn muốn tại Vân Tiêu bên trên. Vân Tiêu một thân thực lực, coi như đặt ở Đại La Kim Tiên bên trong cũng là người nổi bật. Kể từ đó, cái này Bèo Tấm đạo nhân sao lại đơn giản. Bây giờ, Văn Trọng bắc phạt, toàn bộ phong thần cũng coi là triệt để kéo lên màn mở đầu. Dưới loại tình huống này, Tử Thụ cảm thấy là thời điểm cùng mình vị này tiện nghi lão sư thật tốt trò chuyện chút. Cơ hồ không có cái gì do dự, Tử Thụ trực tiếp đi vào Bèo Tấm trong điện. Mà liền tại Tử Thụ đi vào Bèo Tấm điện thời điểm, bên ngoài Vân Tiêu cũng là hiện ra thân hình. Nàng nhìn xem trước mặt tòa này Bèo Tấm điện, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Phía trước Tử Thụ cũng đã tới mấy lần Bèo Tấm điện, nàng cũng theo Tử Thụ trong miệng biết ở tại nơi này tòa trong điện chính là Tử Thụ lão sư. Mà bởi vì muốn thiếp thân bảo hộ Tử Thụ nguyên nhân, nàng cũng theo Tử Thụ tới qua bên này mấy lần. Nhưng mà mỗi một lần nàng theo Tử Thụ tới, mặc dù Tử Thụ đều có thể tiến vào Bèo Tấm điện, nhưng là nàng cách rất xa liền sẽ bị tòa đại điện này chung quanh cấm chế cản lại. Nhất làm cho Vân Tiêu cảm thấy khiếp sợ là tòa đại điện này chung quanh cấm chế, liền xem như lấy nàng trận đạo tu vi, thế mà đều nhìn không thấu trong đó mê hoặc. Chỉ có thể nói, nếu như vị này Bèo Tấm đạo nhân không phải Tử Thụ lão sư, nàng đã sớm đem việc này báo cáo thiên đình. Bất quá, cho dù là cho tới bây giờ, thực ra Vân Tiêu cũng không nghĩ rõ ràng Hồng Hoang bên trên khi nào lại xuất hiện như thế một vị trận đạo đại gia. Vân Tiêu thậm chí cảm thấy được vị này Bèo Tấm đạo nhân tại trận đạo thượng tạo nghệ